Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, mở đạo tràng. Đại Năng xem lễ, nữ oa chủ ý đã định, trầm ngâm nói, bản cung đem tiến về trong hỗn độn mở oa hoàng cung. Người có duyên đều có thể đến đây nghe tạo hóa chi đạo. Nói, nàng thanh âm vang vọng hồng hoang. Phàm là đại la kim tiên người đều có thể nghe được. Nữ oa tuy nói là hỗn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng hoàn toàn có thể ở trong hỗn độn mở ra cái tiểu thế giới đến. Không cần chiếm cứ đế tuấn địa bàn, còn có thể không chút kiêng kỵ phun ra nuốt vào hỗn độn linh khí tu luyện. Trong hồng hoang nghe câu này lời nói về sau, rất nhiều người rời đi động phủ, tiến về hỗn độn biên giới chỗ. Chờ nữ oa giáng lâm mở đạo tràng, thậm chí phương Tây hai vị, đều không xa ước vạn dặm mang theo thương thân thể, chuẩn bị quan sát nữ oa mở hàng ngàn tiểu thế giới. Tại bọn hắn thầm nghĩ đến, nếu có thể từ nữ oa trên miệng, đạt được chút linh cảm lời nói, thành thánh sẽ càng thêm dễ dàng. Côn Luân Sơn bên trên Tam Thanh, nghe nữ oa lời nói về sau, lão tử đã khôi phục ngày xưa thần thái. Phảng phất nữ oa thành thánh cùng hắn không có quan hệ. Về phần Nguyên Thủy thì là tức giận bất bình. Lúc đầu một giới nữ lưu hạng người thành thánh, liền đã rất đánh bọn hắn luyện. Lúc này còn muốn công khai giảng tạo hóa chi đạo. Thật sự là tức giận vô cùng. Thông Thiên đối với nữ oa mở 707 tích hàng ngàn tiểu thế giới, vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn biết mình cùng thánh nhân chênh lệch. Hai người huynh đệ một cái muốn đi, một cái không đi, lại ở trên núi Côn Lôn dãy dụa. Hừ, nữ oa sư muội thật là lớn uy phong. Chúng ta vẫn là lưu tại Côn Luân Sơn đi, nói. Nguyên Thủy thanh âm mang theo bất bình. Thông Thiên gặp sau về nói. Sư huynh, chúng ta vẫn là đi nhìn xem đi nếu có thể từ ở bên trong lấy được chút cảm ngộ. Muốn đến dù sao cũng so ngốc ở trên núi Côn Lôn mạnh. Không đi, Nguyên Thủy trầm giọng đạo. Lão tử gặp sau trầm ngâm một chút nói. Nữ oa sư muội thành thánh. Về tình về lý chúng ta đều qua được chúc mừng dưới. Thuận tiện nghe dưới nàng tạo hóa chi đạo. Cái gọi là đạt giả vi tiên mà nói. Hắn đánh nhịp quyết định ra đến. Lúc này Tam Thanh một thể. Nguyên Thủy tự nhiên không thể cùng sư huynh đệ làm trái lại. Đành phải đồng ý tiến đến. Trên thực tế nếu không phải là ra mặt nguyên nhân, hắn trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Ba người hướng phía trong hỗn độn bay đi, bằng bọn hắn tu vi, rất nhanh liền đạt tới. Hỗn độn bên trong, nữ oa đứng ở hỗn độn khí lưu bên trong. Nàng nhục thân mặc dù không mạnh, nhưng chứng đạo hỗn nguyên về sau, càng thêm phù hợp đạo cảnh. Tại nàng bên cạnh thân cuồng bạo hỗn độn khí lưu đều sẽ trở nên 10 phần bình tĩnh. Hỗn độn chung quanh tụ tập gần ngàn người, tuyệt đại bộ phận đều là yêu tộc tinh anh. Đây là đế tuấn mang tới. Khi biết được nữ oa lại ở hỗn độn bên trong mở đạo tràng, cao hứng nhất không ai qua được là hắn. Bởi vì cái này tỏ rõ nữ oa sẽ không lại cùng mình tranh đoạt yêu tộc quyền lợi. Ngoài ra đại bộ phận đều là ngày xưa Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách, nhưng lúc này chết mất 2/3. Cầu đạo con đường tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Có người ở trên đường đạo hóa, thật sự là bình thường không đã cho. Về phần Tam Thanh cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn nhìn lấy nữ oa uy thế, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nhanh lên chứng đạo thành thánh. Lúc này nữ oa cho bọn hắn áp lực quá lớn. Chân chính hiểu thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến hàm nghĩa, muốn mấy người đều là tâm cao khí ngạo, còn có nhìn chứng đạo hỗn nguyên người, tự nhiên là không cam tâm làm sâu kiến. Nữ oa đứng tại không động, tựa hồ là đang ngủ say dạng, tất cả mọi người không dám lên trước quấy giày, chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Đột nhiên nàng trong mắt tinh quang bắn ra, nhàn nhạt nói, dưới mắt mới là bản cung mở đạo tràng thời điểm, nói. Nàng lấy ra hồng tú cầu, hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng bày ra, cái kia hồng tú cầu hóa thành đạo lưu quang, hào quang năm màu tràn ngập, uy chấn thiên hạ, phá vỡ hỗn độn thế giới. chung quanh hỗn độn khí lưu, ngạnh sinh sinh bị nữ oa nện thành hư không trạng thái. Nữ oa thực lực so báp không lên bàn cổ, có thể làm ra cái tiểu không gian đã rất tốt. Nếu là lại lớn một chút lời nói, có lẽ cũng có thể làm được. Nhưng lúc kia yêu cầu chống đỡ thiên đồ vật, nữ oa nhưng không nguyện ý làm bàn cổ. Thân tử đạo tiêu, chỉ gặp nữ oa uy thế càng ngày càng mạnh lớn. Hàng ngàn tiểu thế giới địa phong thủy hòa tứ ngược. Nàng cầm hồng tú cầu lấy tay chải vuốt, bắt đầu diễn hóa vạn vật. Trăm qua sang năm, phương thế giới này rốt cục vững chắc xuống. Ngay sau đó, thiên đạo giáng xuống chút công đức. Tiểu thế giới này phụ thuộc vào hồng hoang, cho nên mới sẽ có. Mặc dù nói công đức cũng không nhiều, nhưng người nào sẽ ghét bỏ đâu. Nữ oa nhìn lấy phương thế giới này hao hết trăm năm công phu, rốt cục thành hình, trầm ngâm nói: giới này ngày sau liền gọi oa hoàng thiên đi. Oa hoàng có hàm nghĩa khác nhau. Đây là nữ oa chưa thành thánh nhân lúc ở thiên đình bên trong chức vị. Lúc này thành thánh, gọi là oa hoàng thiên là cảnh cáo người khác. Nàng vì yêu tộc thánh nhân. Oa trong hoàng cung, chỉ thấy tòa cự đại sơn phong, một tòa cổ pháp cung điện, liền đứng ở nơi này. Trên đó viết oa hoàng cung, ba chữ. Nơi đây chính là nữ oa đạo tràng. Chỉ gặp nàng trầm ngâm nói: ta đem tại oa hoàng cung bên trong giảng đạo, mấy vị đạo hữu mời. Nói, nàng mời đám người tiến vào. Mà câu này lời nói, tự nhiên là đối tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn giảng. Nữ oa trong lòng rõ ràng, mấy người tương lai sẽ chứng đạo hỗn nguyên. Thật không có lộ ra vênh váo hung hăng. Nếu không đối phương thành thánh, không phải muốn tính sổ sách không thể. Tương lai mấy cái thánh nhân, thấy nữ oa đối với mình lễ ngộ có thừa, trong lòng ngược lại là dễ chịu chút. Ngồi ở bên cạnh nghe đối phương giảng thuật tạo hóa chi đạo. Theo, đám người tiến vào oa hoàng cung về sau, nhao nhao chúc mừng nữ oa thành thánh. Cho dù là tam thanh ở ngoài mặt, đều duy trì cơ bản kính sợ. Đám người ngồi xuống về sau, nữ oa bắt đầu giảng thuật nàng tạo hóa đại đạo, tạo hóa chi đạo. Phân âm dương, dương cực sinh âm, thánh nhân giảng đạo. Tự nhiên là dị tượng trùng điệp, chỉ thấy mặt đất nở sen vàng, các loại thụy thú hiện ra. Tuy nói so với đạo tổ hồng quân đạo hạnh chênh lệch chút, nhưng đến cùng là thánh nhân, đám người nghe được là có tư có vị. 300 qua sang năm, nữ oa rốt cục đình chỉ tự thuật, mà người phía dưới có chút không hiểu vấn đề. Khi lấy được nàng sau khi cho phép, lúc này mới dám mở miệng hỏi thăm. Lại là 200 năm qua đi, đám người vấn đề giải quyết, nữ oa để phần lớn người rời đi oa hoàng thiên. Cuối cùng chỉ còn lại có 6 người. Lão tử trầm ngâm một chút, hỏi: xin hỏi nữ oa sư muội, chúng ta thành thánh cơ duyên ở nơi nào? Dứt lời, lấy hắn vô vi tâm tính, lúc này đều có chút sốt ruột. S canh thứ 6, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.